Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 48, cái cằm thụ thương. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Yên lập tức sợ hãi lắc đầu. Nói năng lộn xộn. Không phải, ta không có ý tứ kia. Bạch Cẩm Sắt không cao hứng cười cười. Đùa ngươi đây, còn làm thật, gọi ta Cẩm Sắt là được. Đã ngươi là phụ tá của ta. Vậy sau này liền theo ta làm việc cho tốt đi. Tranh thủ sớm một chút lên làm trợ lý nhà thiết kế. Vân Yên thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng công việc. Phải biết, nhà thiết kế trợ lý cùng trợ lý nhà thiết kế. Mặc dù chỉ là trình tự điên đảo một chút. Thế nhưng là, tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Nhà thiết kế trợ lý chỉ bất quá hỗ trợ đánh một chút tạp. Mà trợ lý nhà thiết kế đã có thể đơn độc ra thiết kế bản thảo, cũng có tham dự các hạng giải thi đấu tư cách. Bạch Cẩm Sắt trên dưới dò xét nàng một chút. Còn có, ngày mai đến thời điểm mặc chính thức điểm, Vân Yên sững sờ, tranh thủ thời gian gật đầu. Hằng Thụy Châu báu tầng cao nhất, Mặc Tứ Niên mới ra thang máy. Triệu Viêm ngay lập tức đi tới. Mặc Tổng, trải qua hôm qua sao chép nguyên si nghịch chuyển sự kiện tại trên mạng xào xôn xao. Chúng ta tổ chức thế kỷ châu báu giải thi đấu, cũng tăng lên tới một cái mới nhiệt độ. Từ chiều hôm qua đến buổi sáng hôm nay, đã có mười mấy nhà công ty QC tới tìm ta. Muốn tại giải thi đấu bên trong tung ra QC. Ngài nhìn, Mặc Tứ Niên một bên hướng về văn phòng đi, một bên nói. Sàng chọn ba nhà nổi tiếng công ty QC tiến hành hợp tác. Đầu tư đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là, QC thứ này, nhiều lắm ngược lại sẽ để tranh tài biến chất. Triệu Viêm tranh thủ thời gian gật gật đầu. Còn có, hiện tại mọi người chú ý điểm. Đều tại Tinh Huy Châu Báu giải thi đấu cùng Thế Kỷ Châu Báu giải thi đấu kia một chương nói hùa thiết kế bản thảo bên trên. Nhưng là, chương này thiết kế bản thảo mặc dù là Bạch Cẩm Sắt tiểu thư. Nhưng là bởi vì trước mắt mặc dù kháng án, còn chưa có bắt đầu thưa kiện. Cứ việc Bạch Cẩm Sắt tiểu thư chứng cứ vô cùng xác thực. Loại này có tranh cãi tác phẩm, dựa theo quy định còn không thể tham gia giải thi đấu. Ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Mặc Tứ Niên bước chân dừng một chút. Ý của ngươi là, nếu như không có bộ này thiết kế bản thảo, Thế Kỷ Châu Báu giải thi đấu nhiệt độ khẳng định không thể tiếp tục duy trì. Đúng không? Triệu Viêm tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng, cho nên ta muốn hỏi ngài ý nghĩ. Mặc Tứ Niên trầm mặc 2 giây. Tay đè tại cửa ban công cầm trên tay. Ghé mắt nhìn thoáng qua Triệu Viêm. Người cũng nói, mặc dù kiện cáo còn không có đánh, nhưng Bạch Cẩm Sắt chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy ngươi sợ cái gì? Hotrawen.com, ta, Triệu Viêm nhìn về phía Mặc Tứ Niên. Đột nhiên liền chú ý tới hắn cái cằm vết thương. Sau đó, hắn liền cả lăm. Ta, nói là giải thi đấu quy định không thể dùng loại này tác phẩm. Mặc Tứ Niên nhíu mày. Không vui nhìn hắn, ngươi cả lăm cái gì? Triệu Viêm một lời khó nói hết cúi đầu. Không có gì, hắn càng như vậy, Mặc Tứ Niên thì càng cảm thấy có quỷ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Viêm lúng túng thử miệng, chỉ cằm của mình. Ngài, cái cằm thụ thương a. Nơi này, quả thực quá mập mờ. Không phải do Triệu Viêm không nghĩ ngợi thêm, nhưng Mặc Tứ Niên không che giấu chút nào. Một bộ rất thẳng thắn dáng vẻ, quả thực đem Triệu Viêm kinh sợ. Nghe nói như thế, Mặc Tứ Niên nháy mắt nghĩ đến chuyện hồi sáng này. Sắc mặt khó coi muốn chết. Ta chẳng qua là cạo râu thời điểm làm bị thương. Ngươi đây là biểu tình gì? Triệu Viêm lập tức lắc đầu. Ngài không cần giải thích. Ta không nghĩ nhiều. Mặc Tứ Niên mặt càng khó coi hơn. Ai quản ngươi có hay không suy nghĩ nhiều? Đầu óc ngươi bên trong cả ngày trang đều là cái gì? Mặc Tứ Niên vừa nổi đóa, Triệu Viêm dọa đến rụt rụt bả vai. Không dám nói lời nào. Mạc Tứ Niên nghĩ đến trên cằm vết thương. Trong lòng càng khí, hắn ngữ khí chỉ muốn chết. Phép tắc là chết, người là sống. Đã chúng ta có thể xác định Bạch Cẩm Sắt không có sao chép nguyên si. Vì cái gì không thể dùng tác phẩm của nàng? Liền nói là ta ý tứ. Cuộc so tài lần này có thể phá lệ để Bạch Cẩm Sắt dự thi. Về phần cái kia sao chép nguyên si Bạch Lâm Lâm. Trực tiếp quét xuống. Chấm. Triệu Viêm tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Ta cái này đi làm. Hắn nói xong cũng muốn trượt. Lại bị Mạc Tứ Niên một tiếng gọi lại. Dừng lại. Chấm. Triệu Viêm tranh thủ thời gian quay người. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Mạc Tổng. Ngài còn có chuyện gì sao? Mạc Tứ Niên mặt đen lên. Biểu lộ có chút mất tự nhiên. Người có băng dán cá nhân sao? Sớm biết. Hắn buổi sáng liền nên tiếp Bạch Cẩm Sắt băng dán cá nhân. Cũng sẽ không dẫn tới Triệu Viêm chú ý. Triệu Viêm lắc đầu. Mạc Tứ Niên hơi không kiên nhẫn. Đi mua cho ta một hộp băng dán cá nhân đưa tới. Triệu Viêm tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Đi mua đồ vật. Không bao lâu. Triệu Viêm liền đem băng dán cá nhân mua trở về. Mạc Tứ Niên căn bản không nghĩ tới. Dán băng dán cá nhân. So không dán còn muốn làm người khác chú ý. Buổi sáng lúc họp. Mạc Tứ Niên trên cằm dán một cái băng dán cá nhân. Cái này khiến mọi người không khỏi len lén liếc cái cằm của hắn. Mạc Tứ Niên bị nhìn bực bội. Mỗi lần có ánh mắt vụng trộm đảo qua. Hắn đều có một loại bóp chết Bạch Cẩm Sắt xúc động. Thích phu nhân. Toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn, xin mọi người cất giữ. Phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Cách chương.